Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 436, thanh tẩy. Đổi mới nhanh nhất Một Quyền Chu Thần chương mới nhất. Đường Gia phân liệt chi loạn, đến cuối cùng phảng phất là một trận nháo kịch. Đối với Đường Gia tới nói, hết thảy trở về điểm xuất phát, không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng là đối với những cái kia đã từng tham dự tiến vào cái này khởi sự kiện người hoặc gia tộc mà nói, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn, có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tại ngắn ngủi số thời gian ngàn năm bên trong đem Đường Gia chế tạo thành bây giờ dạng này một cái quái vật khổng lồ, Đường lão thái gia đương nhiên sẽ không là ăn chay, muốn mưu đoạt hắn Đường Gia. Như vậy tương ứng tại thất bại về sau tự nhiên là phải bỏ ra trả giá nặng nề. Một trận kinh khủng hơn phong bạo lấy Đường Gia chi loạn vì dây dẫn nổ. Rốt cục tại đô thành bên trong bộc phát ra, chợt lan tràn đến Đông Thương quốc thổ sừng nơi hẻo lánh rơi. Đương, không giới chuông huýt dài, tiếng chuông ung dung, gợn sóng xẹt qua trời cao, biểu thị trận này đại thanh tẩy bắt đầu. Xanh biếc quang mang từ hoàng cung chỗ sâu dâng lên, soi sáng muôn phương, đến từ đến thần hạ thương cực đạo đè ép tứ phương. Người bình thường chỉ cảm thấy thân thể thư thái, như là tiến hành một lần từ trong tới ngoài tẩy lễ. Nhưng mà đối với một ít người tới nói, đạo này lục quang phảng phất lại như là cho bọn hắn mang tới nặng nề gông xiềng, phong tỏa linh lực. Ngay sau đó, chiến thần học viện phương hướng, một vệt kim quang sông vân tiêu, chợt dọc theo đại địa chậm rãi lan tràn ra, khám phá hết thảy hư ảo, để lộ tất cả ẩn tàng. Giờ khắc này cả tòa đô thành tại kim quang chiếu dọi xuống không chỗ che thân. Vô luận là ẩn tàng tốt bao nhiêu, bao sâu ngăn cách mật thất đều tại kim quang xuyên thấu hạ trở nên trong suốt. Ngay tại tất cả mọi người tại bởi vì cái này liên tục biến hóa mà rung động thời điểm, kim quang bao phủ đô thành giữa không trung đột ngột hiển hiện một mảnh huyết sắc danh sách. Một chuỗi dài danh sách, cơ hồ che đậy nửa bầu trời. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Họ Vũ Văn Trọng Thành, Đường Hưng, Mộ Dừng Chi, Lý Lập, Kim Chiết, Vương Giấu Biển. Từng cái huyết sắc chữ lớn danh liệt chân trời, bộc lộ ra một sợi không thể nghi ngờ lạnh thấu xương sát ý, để cho người ta không tự chủ được sinh ra những người này nên giết chi ý. Theo trên danh sách nhân số tăng nhiều, đô thành trên mặt mọi người vẻ chấn động càng thêm cường thịnh. Bởi vì bọn hắn phát hiện kia giữa không trung huyết sắc trên danh sách người trong đó đại bộ phận đều là đô thành bên trong đại nhân vật, đến từ vương tộc, hầu tộc cùng với khác một chút danh môn vọng tộc, mà trên danh sách phân thuộc tại đô thành các đại tộc phủ đệ đám người. Vô luận lúc trước đang làm cái gì, là ngồi xuống minh tưởng vẫn là trên giường thâu hoan hoặc là đang suy tư bố cục các đại nhân vật, giờ khắc này đều là không khỏi sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Mơ hồ trong đó, bọn hắn đoán được phần danh sách này tồn tại nguyên do. Nhưng là trong nội tâm nhưng vẫn là ôm cuối cùng một phần may mắn. Trọn vẹn nửa canh giờ, giữa không trung huyết sắc danh sách bày ra hoàn tất. Ngay sau đó xuất hiện là một phần khác màu đen danh sách. Lại qua nửa canh giờ, danh sách rốt cục đi tới phần cuối. Mà lúc này, giữa không trung hai phần trên danh sách người đã vượt qua vạn số. Trong đó đại nhân vật chi nhiều người than thở, trong đó thậm chí còn bao gồm hầu phủ, thậm chí là vương phủ gia chủ chi danh. Ước chừng chốc lát sau, giữa không trung hai phần danh sách phát sinh biến hóa, trong nháy mắt kéo dài, lẫn nhau ở giữa khoảng cách kéo dài, bám vào tại lồng ánh sáng màu vàng óng phía trên. Ngay sau đó, tại mỗi một cái tên đằng sau, chữ viết lại xuất hiện. Vũ Văn Vương phủ họ Vũ Văn Trọng Thành, cấu kết trời khôi tông giết hại đồng liêu, bán chân quý truyền thừa, tội danh đáng chém. Lạnh Vương phủ Vương Giấu Biển tư thông ảnh hồ tộc, phản quốc chi tội đáng tru. Rôn hầu cùng Trung Châu nào đó thế lực lớn riêng mình trao nhận, muốn phản bội chạy trốn, lấy khiến xung quân biên quan tuyến đầu, công kích tử chiến, trái lệnh giết không tha. Đổi mới nhanh nhất Một Quyền Chu Thần chương mới nhất. Từng cọc từng cọc từng kiện, trên danh sách mỗi người tội trạng tất cả đều rõ ràng liệt số trên đó. Hướng toàn thành mọi người công khai biểu hiện ra. Giờ khắc này, khi thấy những bọn họ đó chỗ sùng kính các đại nhân vật trong âm thầm ghê tởm hành vi, không biết bao nhiêu người sinh ra vô tận tức giận, lòng đầy căm phẫn, mà những người trong cuộc kia thì là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vạn vạn không nghĩ tới biến cố vậy mà lại tới nhanh như vậy. Căn bản để bọn hắn không có một tơ một hào phản ứng cơ hội. Trực tiếp đem bọn hắn định tội. Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn nhưng lại dễ vốn không thể phản bác. Có danh sách bên trên cường giả phát như điên bay lên không trung. Muốn đem tên của mình xóa đi. Nhưng mà nghênh đón hắn là một cây kim sắc xiềng xích. Chợt lóe lên, đem xuyên thủng, yên máu đỏ tươi thuận phù văn xiềng xích chảy xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Ta không phục trong vương phủ quốc chủ cấp khác siêu cấp cường giả gầm thét. Nhưng mà giờ khắc này uy thế lớn lao giáng lâm. Kia là đến thần cực đạo chi lực. Tại đến thần chi lực dưới. Cho dù là quốc chủ lại có thể thế nào. Chỉ có bị gắt gao trấn áp trên mặt đất. Gia chủ cứu ta. Ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Có người cầu xin tha thứ. Lại là bị nổi giận họ hoàng phủ vương một cước đạp nát. Nghịch tử có bế quan bên trong cường giả tiền bối sớm xuất quan. Một bàn tay đem tự mình cốt nhục đánh chia năm xẻ bảy. Không, ta không sai. Quốc gia này đã không cứu nổi. Chúng ta vì tự thân mưu đường ra có lỗi gì? Tóc tai bù xù tóc trắng quốc chủ khóe miệng chảy máu. Muốn mạnh mẽ mở ra không gian thông đạo. Nhưng mà cuối cùng lại là tại thánh uy hạ hóa thành huyết vụ. Còn có người trước tiên chui vào thâm trầm không gian dưới đất. Nghĩ muốn nhờ siêu cấp truyền tống đại trận thoát đi. Vậy mà lúc này Đông Thương Đô Thành ở vào hoàn toàn phong tỏa trạng thái. Đến thần chi uy giam cầm hết thảy. Cùng lúc đó, Nam Sơn cùng Bắc Nguyên lưỡng địa. Cũng là đang phát sinh lấy tương tự tình tiết. Tiềm ẩn tại Tam Quốc chi chúng độc lựu bị từng cái trừ bỏ. Đây là một cái hào tay. Vì một ngày này. Hoàng tộc cùng mấy đại học viện đã chuẩn bị hồi lâu. Hết thảy đều tại hôm nay công bố. Có lẽ sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng lại không thể không đi. Đây là máu nhuộm một ngày. Cũng nhất định là Đông Thương trong lịch sử trầm thống một ngày. Tất không thể miễn. Hôm nay qua đi. Có lẽ Đông Thương chỉnh thể chiến lực đem tiến một bước giảm bớt. Nhưng là những người còn lại nhóm đấu trí đem càng thêm chi cao ngang. Đem lửa giận hóa thành lực lượng, đạp trên máu và lửa tiến lên, cuối cùng sẽ nghênh đón sán lạn ngày mai. Khải Hoàn Đường cái vô địch tiểu điếm, Ngân Hai Xù Lông, cuống quýt từ ngoài cửa chuyên dụng ổ chó bên trong rút lui. Thân là quân chủ, Su Cát Tị Hung năng lực đương nhiên sẽ không yếu. Ngân Hai có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này bao phủ cả tòa đô thành kim quang kia đáng sợ. Tòa thành thị này tại thời khắc này từ trong ngủ mê thức tỉnh. Vô địch tiểu điếm lầu 2. Ngô Địch ngồi tại trên bệ cửa sổ. Nhìn lên bầu trời phía trên huyết sắc hình tượng. Thần sắc không có một gợn sóng. Nửa ngày ngáp một cái. Không hứng lắm nằm lại trên giường. Chuyện phiền phức rốt cục nhanh phải kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm. Trận này máu tanh thanh tẩy không có kéo dài bao lâu. Lúc chạng vạng tối phân chính là chuẩn bị kết thúc. Mà cũng đúng lúc này, lấy Hạ Huyền Diệp, Sở Lăng Xa cùng Từ Tam Thông ba người cầm đầu Đông Thương chủ tâm cốt sốt cục hiện thân. Bộ sinh liên, cuối cùng đưa lưng về phía ánh tà dương như máu ngồi xếp bằng mà xuống. Kiềm chế qua đi liền là bộc phát, tại Từ Tam Thông bọn người tràn ngập lực lượng tiên truyền giảng giải bên trong. Mọi người chậm rãi từ bi thống cảm xúc bên trong đi ra. Chiến ý dâng cao đến đỉnh điểm. Kết quả là, khai chiến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.